Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805. Chương 805. Siêu thần ngăn chứa. Groot còn tại dẫn bóng. Hắn hiện tại khoảng cách khung thành chỉ có 30 mét tả hữu. Mati đi từ mặt sườn xúc đoạt. Groot lần nữa chọc bóng, truyền đến cấm khu bên trong. Bóng ra thẳng đến Lewandowski mà đi. Người Ba Lan sẽ trực tiếp sút gôn sao? Lewandowski ngực đem bóng ngừng lại. Hắn hướng rẽ phải thân chuẩn bị sút gôn. Paris cầu thủ đều làm xong phòng thủ chuẩn bị. Lewandowski đột nhiên đem bóng ra quét ngang đến rồi bên trái. Griezmann thúc ngựa giết tới. Xúc bắn, bóng vào rồi. Ở dưới nửa chàng vừa mới bắt đầu không lâu, MU liền lấy được rồi dẫn trước. Cái này bóng là MU toàn đội công lao. Từ Kroos đột nhiên chen vào, đến De Bruyne cùng Kanté yểm hộ, lại đến Lewandowski truyền bóng cùng Griezmann sút gôn. Một bộ này tiến công một mạch mà thành. Mà cái này bóng vẽ rồng điểm mắt chi bút ngay tại ở Lewandowski biểu hiện. Hắn giả bắn chân truyền, đem bóng ra quét đến rồi cấm khu bên trái. Một cái người liền hấp dẫn rồi Paris toàn bộ phòng tuyến. Lúc này mới cho Griezmann sáng tạo ra tuyệt hảo vào bóng cơ hội. 2-1, MU lật về rồi một bóng. Cứ như vậy, nếu như Paris mong muốn lên cấp Champions League bát cường lời nói, như vậy bọn họ ít nhất vẫn phải đánh vào 3 cái bóng mới được. Paris một lần nữa mở bóng, bọn họ lần nữa khởi xướng tiến công. Di Maria qua người, Kimmich đem bóng trực tiếp gãy xuống. Kimmich đè lên, hiện tại Paris phòng thủ hậu phương trống không. Truyền bóng cho Salah, Salah vào rồi cấm khu. Sút gôn, bóng ra bị Thiago Silva ngăn cản một chút, bay ra đường biên ngang. MU 10 phần tiếc nuối, bỏ lỡ rồi một lần phá cửa cơ hội tốt. Vừa rồi Kimmich biểu hiện hết sức xuất sắc. Hắn phấn khích phát huy để MU suýt nữa cân bằng tỷ số điểm số. Cái này trận đấu mùa giải đến nay, Kimmich ở Champions League cùng Premier League trên sàn thi đấu biểu hiện rất xuất sắc. Từ thi đấu vòng tròn mới bắt đầu, Kim Tiger liền phụ chính Kimmich chủ lực hậu vệ phải vị trí. Mà hắn thì dùng đặc sắc biểu hiện vừa đi vừa về báo rồi huấn luyện viên chính tín nhiệm với hắn. Ở gần nhất nước Đức quốc gia đội bên trong, Kimmich đã trở thành đội bóng chủ lực hậu vệ phải. Hắn chính là dọc theo tại lấy tiền bối Lam con đường. Từng bước một hướng phía thế giới tốt nhất hậu vệ phải con đường tiến lên. MU tiến công lại bắt đầu rồi. Lần này là De Bruyne thẳng nhét bóng. Lewandowski được banh về sau hướng về phía trước mang theo một bước. Chuẩn bị sút gôn. Silva đã ngã xuống đất chùi bóng rồi. Thủ môn Andreola vậy phong bế gần góc. Lewandowski đột nhiên gót chân một đập, đem bóng truyền đến sau lưng. Griezmann giống như quỷ mị chạy tới vị. Hắn đón bóng giận bắn. Bóng vào rồi, bóng ra thẳng treo xa góc. Griezmann trước mặt không có bất luận cái gì cầu thủ hậu vệ. Hơn nữa Areola vậy ở gần góc phòng thủ Lewandowski, căn bản không kịp dập tắt lửa. Hay, MU ở sân nhà cân bằng tỷ số rồi điểm số. Bọn họ biểu hiện quá ương ngạnh rồi. Hiện tại tranh tài tiến hành đến rồi thứ 71 phút thời điểm. MU đã cân bằng tỷ số rồi điểm số. Paris lên cấp con đường càng ngày càng xa. Emery liên tục làm ra thay người điều chỉnh. Hắn một hơi thay đổi rồi một tên hậu vệ cùng một tên phòng thủ hình giữa trận. Kimpembe cùng Matuidi hạ tràng. Moira cùng Pastore ra sân. Nửa chàng sau bị Kimmich chằm chằm phòng không có chút nào làm vì Di Maria vậy bị đổi xuống trận. Rabiot thay thế hắn vị trí. Hiện tại Paris trận hình biến thành rồi 3-3-4. Emery chuẩn bị được ăn cả ngã về không rồi. MU vậy tiến hành rồi thay người điều chỉnh. Salah bị Dembele thay thế ra sân. MU tiếp tục duy trì trước trận tiến công. Cruz bị Nainggolan thay thế trận. Giữa trận độ cứng tiếp tục tăng cường. Cứ như vậy, MU vậy mảy may khó giữ được thủ. Tiếp tục duy trì tiến công trạng thái. Hai bên thẳng thắn thoải mái. Tiếp tục duy trì toàn công tình thế. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 83 phút đồng hồ. Điểm số còn bảo trì ở 2-2. Lưu cho Paris thời gian không nhiều lắm. Vừa mới lên trận không lâu, Rabiot ở giữa sân linh hoạt. Khống chế bóng, mong muốn đột phá Nainggolan phòng thủ. Nainggolan đối diện đem Rabiot đụng bay ra ngoài. Trọng tài chính ra hiệu đây không phải phạm quy. Nainggolan dẫn bóng vòng qua rồi giữa trận. Chuyền bóng cho Dembele. Dembele lợi dụng tốc độ đột phá quốc gia hoa. Ở đường biên ngang phụ cận truyền trong. Lewandowski đánh đầu sau cỏ. Griezmann xông đỉnh. Bóng vào rồi. Ở tranh tài sắp sẽ kết thúc thời điểm. MU lần nữa đánh vào rồi một hạt vào bóng. 3-2. MU lấy được rồi dẫn trước. Bọn họ làm đến rồi. Cái này hai hiệp tranh tài MU thật sự là quá ương ngạnh rồi. Ở Paris sân khách tranh tài bên trong. MU ở hiệp một tranh tài 0-3 lạc hậu bất lợi dưới cục diện. Nửa chặng sau liền vào 6 bóng. Đem điểm số phản siêu vì 6-3. Mà ngay mới vừa rồi. MU vẫn còn đang hiệp 1-0-2 bất lợi dưới cục diện. Cuối cùng nửa chặng sau tuyệt địa phản kích. Đem điểm số thu nhỏ vì 3-2. Hiện tại chi này MU đỉnh cấp nhà giàu khí chất càng ngày càng đậm. Bọn họ tại đối mặt bất lợi dưới cục diện thời điểm. Không sợ hãi chút nào. Biểu hiện ra cực mạnh nhận tính và siêu phàm thực lực. Cái này là bảy quan vương uy danh. Trận đấu này công thần lớn nhất chính là trình diễn hat-trick Griezmann. Nếu như nói hiệp một liền vào hai bóng Ibra là thần cấp biểu hiện. Như vậy Griezmann chính là siêu thần biểu hiện. Hắn ba hạt vào bóng đồng dạng từng cái đặc sắc. Đem hắn khứu giác bén nhạy cùng xuất sắc chạy vị phát huy lâm ly tận gửi. Mà Lewandowski đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Hắn trận đấu này mặc dù không có vào bóng. Nhưng là hắn diễn ra kiến tạo hat-trick. Đồng dạng biểu hiện đặc sắc. Lewandowski cái này trận đấu mùa giải thật sự là càng ngày càng toàn diện rồi. Scholes ở bên. Sân nói, Kim Tiger gật gật đầu. Hắn vậy hết sức vui mừng. Lewandowski vừa tới MU thời điểm. Hắn chỉ là một cái vào bóng máy móc mà thôi. Nhưng là đã trải qua mấy năm ma luyện, Lewandowski đã càng thêm thành thục rồi. Liền lấy giao đấu Paris hai trận tranh tài tới nói. Lewandowski một trận tranh tài liền vào 5 bóng. Một trận tranh tài trình diễn kiến tạo hat-trick. Hắn không chỉ có vào bóng năng lực mạnh hơn. Hơn nữa tại cấp đồng đội làm bóng phương diện. Cũng càng thêm xuất sắc. Hiện tại Lewandowski đã hoàn toàn là một cái tiêu chuẩn. Thế giới cấp cổ điển tiền đạo đại biểu. FIFA đàn đều ít có a. Scholes cùng Kim Tiger nhẹ nhàng như thường trò chuyện. Mà Phelan thì liên tục nhìn biểu. Tranh tài sắp kết thúc rồi. Ibrahimovic không buông bỏ cơ hội tiến công. Hắn lần nữa dẫn bóng thông qua rồi giữa trận. Sút xa. De Gea vững vàng đem bóng ra ôm vào trong ngực. Trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Cái này trận kinh điển vương giả chi chiến kết thúc rồi. Ở hai hiệp tranh tài bên trong, MU cùng Gary diễn ra vào bóng biểu diễn. Tranh tài bên trong xuất hiện rất nhiều đặc sắc vào bóng cùng kiến tạo. Hơn nữa còn liên tiếp trình diễn đại nghịch chuyển cho hay. MU lấy tổng điểm số 9 so 5 thành tích. Chiến thắng cường đại Paris. Cuối cùng lên cấp bản trận đấu mùa giải Champions League bát cường. Hiện tại chi này MU đã đạt đến bọn họ trạng thái đỉnh cao nhất. Hiện tại toàn châu Âu tựa hồ không ai có thể ngăn trở bọn họ bước chân tiến tới. Bảo vệ vương miện vô địch Champions League con đường. Càng ngày càng gần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,